Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 37, nước Anh cùng nước Đức không thể không nói ân oán. Vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, người Đức có thể thả lỏng một hồi, đến chuẩn bị mặt sau vòng knockout. Vòng knockout có thể cùng vòng bảng thi đấu không giống nhau. Một trượt chân cả bàn đều tổn A. Đọc sách phần trăm hải phần trăm các một người Đức vòng nó cao đem ở 27 ngày tiến hành. Đối thủ của bọn họ là đội tuyển Anh, mà World Cup vòng nó cao chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất chính là Uruguay đá với đội tuyển Hàn Quốc. Hai đội từng ở 1990 năm World Cup gặp gỡ. Uruguay 1-0 chiến thắng Hàn Quốc. Ngoài ra, hai đội 4 độ ở quốc tế cấp A thi đấu giao thủ. Uruguay 3 thắng 1 bình giữ cho không bị bại. Uruguay tiếp tục sắp xếp ra Cavani, Suarez cùng Forlan tam xoa kích. Nghe đồn có thương tích tại người Godin tiếp tục xuất chiến. Hàn Quốc phương diện chỉ làm một cái điều chỉnh. Kim Jae-sung thay đổi tiền đạo Liêm Cơ Công Lao. Park Ji-sung thủ lĩnh giữa sân. Bắt đầu thi đấu sau. Đội tuyển Hàn Quốc trước tiên mạnh mẽ tấn công. Bất kể là Park Ji-sung đột nhập ghi bàn sút gôn vẫn là Park Chu-young đá phạt trực tiếp sút gôn đều bị Uruguay thủ môn hóa giải. Phút thứ 8, Uruguay đạt được dẫn trước. Forlan cánh trái sau khi đột phá thấp truyền. Đội tuyển Hàn Quốc thủ môn Jung Sung Ra-yong ngã xuống đất cứu thua không có đụng tới bóng. Bóng đi đến sau điểm. Không người nhìn chăm chú phòng thủ Suarez cự môn 8 mét nơi chân phải góc nhỏ độ đẩy bắn kẽ hở. Đắc thủ, 1-0. Đây là Suarez liên tục trận thứ 2 thi đấu phá cửa. Uruguay phá cửa để Hàn Quốc fan bóng đá căng thẳng không ngớt. Người Uruguay lực công kích có thể nói mạnh mẽ. Người Hàn nếu muốn thăng cấp tứ kết có thể nói tương đương khó khăn. Thế nhưng người Hàn không hề từ bỏ. Bọn họ tiếp tục tấn công, điên cuồng tấn công, người Hàn điên cuồng tấn công rốt cục đạt được báo lại. Ở hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu không lâu người Hàn liền đạt được ghi bàn. Bản cuộc tranh tài phút thứ 68, đội tuyển Hàn Quốc truy bình điểm số. Ki Sung Jeong cánh trái đá phạt điếu vào vùng cấm. Uruguay cầu thủ hậu vệ Victorino ở Lee Jong Guk quấy giày dưới giải vây sai lầm. Lee Chung Yong vùng cấm bên trái cự môn 7 mét nơi đánh đầu cận thành đắc thủ. 1-1, đây là Lee Chung Yong thứ 2 World Cup ghi bàn. Người Hàn đánh vào san bằng một bóng. Sĩ khí tăng vọt, bọn họ hy vọng mượn hiện tại tinh thần điên cuồng tấn công. Tranh thủ bắt thi đấu. Người Hàn ở phía sau thi đấu bên trong biểu hiện càng thêm tốt. Bọn họ ở thể lực trên ưu thế cũng phát huy đi ra. Thế nhưng bọn họ vẫn không có công phá người Uruguay khung thành. Trái lại là người Uruguay ở có hạn trong cơ hội hoàn thành rồi tuyệt sát. Phút thứ 80, đội tuyển Uruguay lần thứ 2 phá cửa. Phía bên phải phạt góc mở ra. Đội tuyển Hàn Quốc không thể tới lúc giải vây. Suarez vùng cấm bên trái đến bóng. Hắn cắt vào bên trong chụp quá hai tên cầu thủ hậu vệ tránh ra sút gôn góc độ. Ở cự môn 15 mét nơi đường vòng cung bóng đánh sút góc xa đắc thủ. 2-1, Suarez người thứ 3 World Cup ghi bàn. Uruguay 2-1 dẫn trước. Ở người Uruguay ghi bàn sau khi người Hàn phát dồ tự tấn công. Thế nhưng người Uruguay phòng thủ làm rất khá. Cuối cùng người Hàn bị đào thải ra khỏi thập lục cường. Uruguay thành là thứ nhất chi tiến vào tứ kết đội bóng. Đón lấy chính là trận thứ 2 Australia đá với nước Mỹ. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Australia đội tuyển quốc gia liền gõ ra nước Mỹ đội khung thành. Phút thứ 5 hai đội giữa sân chiến đấu bóng trong quá trình Clark sai lầm. Bóng rơi xuống cây hưu dưới chân. Những này ở ngoại hạng Anh bên trong cũng có chút danh tiếng giữa sân cầu thủ trung lộ dẫn bóng. Đến bên ngoài vùng cấm biên giới sau chân trái sút sệt góc trái phá cửa. Đang tiến hành World Cup trước hai mau vào bóng đều là nước Mỹ đội chế tạo. Australia người đạt được ghi bàn sau khi lập tức lựa chọn lùi lại. Hơn nữa Australia ở trên thân thể ưu thế để người Mỹ rất không thích ứng. Có điều ở hiệp 2 trận đấu thời điểm, người Mỹ vẫn là đem nắm chặt cơ hội. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 61, Dempsey trung lộ đột phá Australia trung vệ Neil sau xông vào vùng cấm. Muller mặt bên giam giữ đem Dempsey đẩy ngã. Trọng tài chính thổi còi phán đá penalty. Donovan thao đao chân phải chơi bóng môn phía bên phải. Quả bóng đánh trúng hữu cột dọc phía trong sau bắn vào lưới khung thành. Donovan ở World Cup trận chung kết vòng liên tục 3 trận kiến công. Nước Mỹ đội tỷ số san bằng sau khi bọn họ lập tức phát động hung mãnh tấn công. Nhiều lần uy hiếp Australia đội khung thành. Có điều ở bản cuộc tranh tài phút thứ 93. Australia đội Kewell bản mới một hiệp chọn truyền. Ở Bocanegra mặt bên sông tới tình huống. Homan bộ ngực tá bóng. Vùng cấm bên trái 13m nơi chân trái đánh bắn phá cửa. Australia đội ở cuối cùng một phút tiệt sát nước Mỹ đội. Tiến quân tứ kết, đón lấy một cuộc tranh tài chính là nước Đức đội tuyển quốc gia cùng đội tuyển quốc gia Anh thi đấu. Hai đội trong lịch sử cũng là ân oán tầng tầng A. Lần này Anh Đức đại chiến nhưng là chịu đến vô số nhiều người quan tâm. Bóng đá là chính trị kéo dài. Bởi vì mã đảo cuộc chiến nước Anh cùng Argentina mỗi lần quyết đấu đều là tia lửa văng khắp nơi. Liền cũng sinh ra Maradona, bàn tay của Thượng Đế. Nước Anh cùng nước Đức sở dĩ sẽ chết bấm. Cũng là bởi vì chính trị nguyên nhân. Nước Anh thời gian dài thừa hành, đại lục thế cân bằng, chính sách. Vì giữ gìn nước Anh ở châu Âu bá chủ địa vị. Y dựa vào chính mình kinh tế cùng thực lực quân sự. Khiến châu Âu đại lục cường quốc lẫn nhau kiềm chế cùng tranh cướp lẫn nhau. Phòng ngừa một quốc gia xưng bá châu Âu. Có thể nước Đức từ Prusser thời đại lên liền vẫn muốn thống nhất châu Âu. Xây dựng lên một cái đế quốc mạnh mẽ. Liền phát sinh một trận chiến. Thế chiến thứ hai. Mà ở chiến tranh sau lưng nước Anh cùng nước Đức ở kinh tế. Về mặt quân sự cạnh tranh sẽ không có ngừng lại quá. Vì lẽ đó đến bóng đá sân bóng. Này hai đại cường quốc mỗi lần thi đấu đều là đem hết toàn lực chế phục đối thủ. Cùng nước Anh cùng nước Đức cửu khúc ruột hồi lịch sử ngọn nguồn giống như vậy. Anh Đức hai nước ở trên sân bóng cũng có khó có thể mở ra kết. Tuy nói hai đội 1930 năm thì có lần đầu giao chiến ghi chép. Nhưng trên thực tế hai nước kết làm mối thù nhưng là ở 1938 năm. 1938 năm ngày 14 tháng 5, hai đội ở nước Đức Berlin tiến hành rồi một cuộc so tài hữu nghị. Lúc đó Hitler chính ý đồ thống nhất châu Âu thậm chí toàn bộ thế giới. Nước Anh chính phủ thậm chí thụ ý cầu thủ trong trận đấu nhường. Để tránh khỏi làm tức giận Nazi cuồng nhân, nước Anh cầu thủ tuy rằng lúc trước bị ép kính Nazi quân lễ. Nhưng trong trận đấu, người nước Anh hoàn toàn chưa cho Hitler mặt mũi, cuồng tiến vào 6 bóng, kéo dài đối với nước Đức bất bại kỷ lục. Nhiều năm sau, Anh Đức lại đang 1966 năm World Cup tổ chức quyền trên triển khai tranh cướp. Cuối cùng, người Anh lại một lần đánh bại người Đức FIFA lựa chọn hiện đại bóng đá khởi nguồn địa nước Anh. Làm chúc mừng FA trăm năm hoa đàn quà tặng. Trùng hợp chính là 1966 năm World Cup trận chung kết. Chính là ở nước Anh cùng nước Đức trong lúc đó triển khai. Trước tiên đạt được ghi bàn người Đức cũng không có cười đến cuối cùng. Nước Anh tiền đạo Hurst hat-trick để Remed Cup có thứ 5 chủ nhân. 4 năm sau Mexico World Cup trên. Người Đức rốt cục nghênh đón cơ hội báo thù. 1970 năm ngày 14 tháng 6. Anh Đức ở tứ kết gặp gỡ. Làm cuộc tranh tài, đương kim vô địch đội tuyển Anh đạt được 2 bóng dẫn trước. Nhưng mà kiên cường người Đức vẫn chưa từ bỏ chống lại. Ở thường quy trong thời gian san bằng tỷ số, đệ 108 phút, vua dội bom Jack Mueller đánh vào chiến thắng bóng. Hoàn thành nghịch chuyển, thế kỷ trước thập kỷ 90. Penalty quyết thắng trở thành hai bên ân oán then chốt từ 1990 năm World Cup vòng bán kết cùng với năm 1996 Euro vòng bán kết. Nước Anh cùng nước Đức 120 phút bên trong cân sức ngang tài. Chỉ có dựa vào penalty đến phân ra thắng bại. 1990 năm. Nhớ kỹ người nước Anh Gascoigne nước mắt. năm 1996. Hai tay chống nạnh, ngẩng đầu đạp bước người Đức Andy Miller kiêu ngạo hình tượng ở trong ký ức lái đi không được. Năm 2002 Hàn Nhật World Cup thi đấu vòng loại. Nước Anh 5-1 cuồng thắng nước Đức. Sáng tạo hai đội giao chiến trong lịch sử tối oi ta kém. Để ân oán tiến một bước sâu sắc thêm. Bây giờ, anh Đức lại sẽ ở World Cup trên sàn thi đấu kéo dài ân oán. Lần này người Đức nhưng là ôm báo thù tâm tư mà đến. Anh Đức đại chiến A. Từ vòng bảng thi đấu tình huống đến xem. Đội tuyển Đức biểu hiện mạnh hơn so với đội tuyển Anh. Đức thức chiến xa ở trọng dụng Kedira, Ozin, cùng chính cùng Neuer này một nhóm nước Đức đội thanh niên ngôi sao mới sau. Một đêm phản lão hoàn đồng. Đặc biệt bọn họ đối với, khắp trốn mừng vui, hài lòng độ thích ứng để bọn họ ở Anh Đức đại chiến. Trước bị rộng khắp xem trọng. Rất nhiều fan bóng đá tin tưởng nước Đức đem chiến thắng nước Anh. Nhưng ở cùng Ghana thi đấu sau. Nước Đức thương bệnh vấn đề khiến người ta lo lắng. Lớp biểu thị, Jerome Boateng phần lưng xảy ra vấn đề. Heo con, Schweinsteiger bắp thịt xảy ra vấn đề. Ozin cũng có một chút thương. Nếu như, heo con, thật sự vắng chỗ. Đối với tới nói không phải tin tức tốt. Nước Anh phương diện, từ cuối cùng một hồi biểu hiện xem. Nước Anh hàng hậu vệ vẫn cứ vô cùng kiên cố. Phát huy bình thường James cũng làm cho người yên lòng. Tấn công phương diện, Capello ở đá với Algeria thi đấu đã làm ra thay đổi. Mô phỏng theo Tottenham phía trước sân chiến thuật, kích hoạt rồi default. Hiện tại nước Anh chính như một chiếc phát động thành công ô tô. Cho dù gặp phải nước Đức xe tăng, nếu như đối thủ không cẩn thận, cũng có thể trả giá thật lớn. Ở thi đấu đến trước, hai bên liền bắt đầu lúc trước cãi nhau. Thi đấu không thể đều là hoàn mỹ. Trọng yếu không phải các cầu thủ có hay không có thể lấy trạng thái tốt nhất thi đấu. Mà là ở đây trên có hay không nỗ lực. Nước Anh giữa sân Lampard ở vòng bảng thi đấu một vòng cuối. Cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc sau biểu thị. Câu nói này có thể hiểu như vậy. Vòng bảng đệ nhất, hoặc là thứ hai. Nước Anh căn bản không đáng kể. Trọng yếu chính là, có thêm một ngày thời gian nghỉ ngơi. Này chính là đại gia hiện nay cần nhất. Bởi vì nếu như lấy bảng C người thứ nhất thân phận ra biên. Như vậy nước Anh sẽ đạt được nhiều đến một ngày thời gian nghỉ ngơi. Vì lẽ đó bọn họ coi trọng tựa hồ thời gian nghỉ ngơi. Mà không phải đệ nhất đệ nhị, làm phát huy ra trạng thái tốt nhất lúc. Không có bất kỳ đội ngũ có thể ngăn cản. Lampard nói, chủ soái Capello quan điểm cùng Lampard gần như. Cuối cùng mục tiêu là phải đi đến càng xa hơn. Cùng càng nhiều đội mạnh so chiêu. Bất luận, đối thủ, là ai cũng không đáng kể. Có thể thấy, đội tuyển Anh toàn đội đều hoàn toàn tự tin. Đây chính là bị nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá xưng là tốt nhất một nhánh đội tuyển Anh. Bọn họ chuyện đương nhiên địa phải đi đến càng xa hơn. Càng có lòng tin, người Đức đối với sắp bắt đầu vòng knockout dị thường chờ mong. Đặc biệt là đối thủ thứ nhất là nước Anh, ta cho rằng. Đá với đội tuyển Anh một trận chiến đội tuyển Đức biểu hiện đem nâng cao một bước. Vòng knockout, đá với vừa ra lò. Nước Đức liên đoàn bóng đá chủ tịch Joan Zicker liền ngay đầu tiên cho thấy chính mình thái độ. Huấn luyện viên đội Đức lớp thì lại nói cẩn thận. Cuộc tranh tài này phi thường đặc thù. Chính là một hồi kinh điển quyết đấu. Trong âm thầm, lớp đối với bắt nước Anh là có lòng tin. Tuy rằng hắn khách khí biểu thị. Nước Anh kinh nghiệm phong phú. Vòng bảng thi đấu bên trong lảo đảo biểu hiện rất bình thường. Nước Anh là khá có uy hiếp đối thủ. Rooney có phi phàm năng lực tiến công. Đem đối với đội tuyển Đức hàng phòng thủ tạo thành uy hiếp. Nhưng lớp sáng tỏ chính là. Đội tuyển Đức không chỉ có không sợ vòng nó cao. Trái lại tràn ngập tự tin. Cùng đội tuyển Ghana thi đấu. Đã để tích lũy kinh nghiệm. Đúng. Người Đức ở cùng đội tuyển Ghana thi đấu bên trong thu được quý giá kinh nghiệm. Hiện ở tại bọn hắn bất kỳ đội bóng cũng không sợ. Bọn họ người Đức là tới bắt quán quân. Nếu như còn có sợ sệt đội bóng. Vậy còn nắm cái bóng quán quân A. Phòng thủ đại tướng Mette Sacker nói. Gặp chăm chú xem video nghiên cứu đối thủ. đón lấy thi đấu đều là vòng knockout. Ngươi cần một ít vận khí. Cùng bọn họ thi đấu ngươi nhất định phải rất chăm chú. Đội viên của bọn họ trình độ rất cao. Dưới cuộc tranh tài đối với song phương đều rất trọng yếu. FIFA ngày trước bắt đầu đem bán 1.000 tấm Anh Đức đại chiến thi đấu vé vào cửa. Fan bóng đá có thể thông qua FIFA chính thức trang web hoặc là FIFA phiếu vụ trung tâm mua những này, bởi fan bóng đá trả vé mà còn lại vé xem bóng. Nghe nói, những này vé xem bóng rất nhanh sẽ tiêu thụ xong xuôi. Cùng lúc đó, đội tuyển Mexico cùng đội tuyển Argentina thi đấu 1.000 tấm bị lùi vé vào cửa cũng ở trong vòng 15 phút bị một cướp mà không. Anh Đức đại chiến bị được quan tâm, đặc biệt là cổ động viên nước Đức cùng nước Anh fan bóng đá. Bọn họ đối với cuộc tranh tài này là phi thường chờ mong. Bọn họ nhưng là có chút không kịp đợi. Nước Đức các cầu thủ đối với cuộc tranh tài này cũng là phi thường chờ mong. Đặc biệt là cung chính cái tên này. Cái tên này vẫn là cái kia sợi hung hăng dáng vẻ. Đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn là nói như vậy. Rất chờ mong đón lấy thi đấu. Ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đội tuyển Đức tất sắp trở thành thứ 3 chi tiến quân tứ kết đội bóng. Cái này tứ kết tiêu chuẩn đã dự định. Bạn của nước Anh các ngươi vẫn là dự định thật về nước vé máy bay đi. Nếu không thì sau trận đấu các ngươi hiểu được bận bịu. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi. Cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.